Nghiệt duyên của chúng ta nên kéo dài đến bao giờ? Chương 144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong suốt quãng đường trên xe, Tự Ninh vẫn không nói câu gì, cô cứ im thinh mà cúi đầu buồn bã như sắp khóc đến nơi. Thấy vậy nên anh cũng im lặng không hỏi. Cứ thế mà anh đã chở cô đến một nhà hàng ở cách đó không quá xa, nhưng nói gần cũng không hề gần. Nhưng tại sao anh lại không đưa cô đến những nhà hàng gần quán bar đó hơn? Câu trả lời có lẽ là anh muốn ở bên cô lâu hơn một chút. Wow, cái nhà hàng này thật là lộng lẫy. Nó lấp lánh đến mức choáng ngục. Dù cho Tự Ninh có đang buồn rầu cũng không thể không nhìn ngắm xung quanh mà cảm thán. Đẹp thật, chợt, có một giọng ấm áp đầy sự quan tâm và yêu thương cất lên, làm cho cô trong bỗng chốc đã cảm thấy ấm lòng. Lúc nãy em uống nhiều rượu như vậy, chắc là em đang cảm thấy rất mệt, bụng thì cồn cào và đói phải không? Nên là... em hãy gọi món đi, ăn vào thì sẽ cảm thấy đỡ hơn, chứ em cứ để bụng đói như này thì không tốt cho sức khỏe đâu. Tự Ninh biết là Vương Tề Mặc chỉ đang muốn tốt cho cô. Ấy mà, gọi món, làm sao mà cô dám chứ? Trông cái nhà hàng 5 sao này rộng lớn và lung linh như cung điện thế này. Chắc món ăn cũng là những món đắt đỏ dành cho hoàng gia, quý tộc hay thương nhân giàu có gì đó. Còn cô, em, Tự Ninh gượng gạo. Bẽn lẽn khẽ nói với anh, thú thật với anh là giờ em không còn đồng nào trong người cả. Số tiền em trả cho chầu rượu lúc nãy là em đã vét sạch túi rồi đấy. Nên, hiện tại em không có tiền để mời anh một bữa cơm đâu, vì... ngay cả phần của em còn không cách nào trả nốt. Không có tiền, em ấy sống ở cái xã hội này mà bảo rằng mình không có tiền. Thế thì làm sao mà sống được? Vậy là em định làm ăn mày sao? Vương Tề Mặc cau mày. Tức giận hỏi cô, nhưng cô lại ngây thơ trả lời, cũng không phải đến mức đó, em đã có chỗ ở rồi, còn đặt tiền cọc cả nửa năm nữa, nên em đâu đến mức phải ngủ ngoài đường ngư ăn mày. Chỉ là tạm thời em chưa có việc làm thôi. Hai, đúng là bó tay với cô nàng này, đã túng quẩn như thế mà còn thản nhiên được cơ. Có chỗ ở, nhưng sau này em định hít không khí mà sống sao? Hả, em thật là... cái thế giới này mà không có tiền là xem như người đó định sẵn là phải chết đấy. Cũng không đến mức phải chết nếu mình biết cố gắng. Nhưng, đối với một người khởi nghiệp không có người thân thích như Tự Ninh thì... thật sự rất khó khăn. Bởi, cô còn quá mông lung với thế giới. Còn chưa tìm hiểu hết được cái thế giới mới mà cô phải tồn tại. Có thể là tại em còn quá kém. Đã 2 ngày rồi, em đã tìm hiểu và đi khắp nơi để xin việc. Nhưng... chẳng có công ty nào chịu nhận em cả. Họ bảo rằng, em còn non và chưa đủ kinh nghiệm, hơn hết là học lực của em. Cũng không đạt trình độ mà bọn mong muốn. Em cứ đi lang thang trên đường đến buồn chán, nhưng... vô tình yêu lại đi ngang qua quán bar. Trong lúc nản chí em mới vào định uống một ly cho bớt sầu, nhưng mà chẳng ngờ. Hai, nghe cô bảo vậy, Tề Mặc liền suy ngẫm. Cũng phải... từ trước đến giờ em ất chỉ mới làm thư ký thôi. Còn những việc khác của bộ phận kinh doanh hay những bộ phận khác em ấy chưa từng làm qua nên chắc chắn sẽ không có kinh nghiệm. Thôi được rồi, em đừng buồn nữa. Hãy lấp đầy bụng trước đi rồi tính. Chầu này anh mời, Tự Ninh vội vàng xua tay. Không cần đâu, ụp, ha ha ha ha, chợt, anh cười phá lên làm cho Tự Ninh đỏ mặt. Xem ra, bụng em vẫn thành thật hơn, nó bảo là... muốn ăn, đấy, nên, em cứ thoải mái gọi món đi, anh sẽ không nhốt em lại vì bữa ăn đâu. Hay là em ngại, thế thì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh sẽ giận đấy, bạn bè mời nhau bữa cơm thì đã là gì đâu. Nghe Tề Mặc thuyết phục một lúc, cuối cùng thì Tự Ninh cũng đã chịu gọi món. Nhưng, dường như cô đang tiết kiệm tiền cho Vương Thiếu hay sao ấy. Cô chỉ toàn gọi những món rẻ nhất của nhà hàng. Nhưng là nhà hàng sang trọng nên cho dù là rẻ nhưng cũng khiến Tự Ninh phải vừa khóc ròng vừa ăn tuy. Cô không phải là người trả tiền. Khoảng ít phút sau, lúc Tự Ninh đang ăn thì Tề Mặc lại bảo với cô rằng. Nếu em không có tiền xài thì hãy dùng tấm thẻ này đi. Anh vừa nói vừa đẩy tấm thẻ tín dụng sang cho Tự Ninh. Hả, khụ, Tự Ninh bị giật mình đến mức phát sặc. Em không sao chứ, Tề Mặc lo lắng, vội vàng đưa nước cho Tự Ninh. Em không sao chứ, em không sao, nhưng, tấm thẻ này, hay là anh rũa lại đi, em có thể tự lo liệu mà, Dã phiền đến anh nhiều vậy rồi còn gì? Tề Mặc chợt cau có, hình như trông anh có vẻ đang giận. Cái gì mà có thể tự lo liệu chứ? Em đã rơi vào tù túng như vậy rồi còn gì? Vả lại, anh biết em sẽ cảm thấy áy náy mà không nhận nên. Tấm thẻ này không phải là anh cho không đâu. Hả? Tự Ninh tròn xoe mắt nhìn anh. Sau này, em hãy vào Vương Thị làm việc đi. Làm từ chức công nhân, học hỏi thì cấp thấp nhất rồi dần dần thăng tiến bằng nỗ lực của em. Anh nhất định sẽ không nhúng ta vào hay nâng đỡ em. Sau khi làm việc và có tiền rồi thì số tiền này, em có thể từ từ trả. Vương Tề Mặc chân thành và dịu dàng nói với Tự Ninh, nhưng trong đó vẫn không kém phần nghiêm túc. Vậy là, anh đã nhận em vào làm sao? Thế, từ đây về sau em có công việc ổn định rồi. Thế thì tốt quá, Tự Ninh mừng đến mức vui ra mặt. Nhưng mà, có thể trực tiếp vào làm không cần phỏng vấn như này thì... Biết được sự lo lắng của Tự Ninh, Vương Thiếu liền trả lời. Không phải anh đã biết tất về em rồi sao? Thế thì phỏng vấn làm gì? Vả lại, chỉ nhìn vào kinh nghiệm, học lực và xuất thân thì có thể nhìn ra được tài năng sao? Thế nên người ta mới có 3 tháng thực tập. Nếu trong thời gian đó mà em làm việc không tốt, không có năng lực, làm việc qua loa, đại khái, không có cố gắng thì anh vẫn có thể đuổi việc em như thường. Cũng đúng nhỉ? Nghe anh ấy nói thật sự rất có lý. Vậy, Tự Ninh khẽ vươn tay đến tấm thẻ mà Tề Mặc đưa cho. Thế thì em nhận trước nha. Sau này em sẽ trả cho anh không thiếu một đồng. Vả lại, sếp Vương, cảm ơn anh. Sếp Vương, Vương Tề Mặc khẽ xoay mặt sang chỗ khác giấu đi nụ cười. Sếp Vương, sau này cô ấy sẽ gọi mình như vậy sao? Nghe cũng hay ho thật, nhất là cái giọng đó. Dễ thương ghê. Dường như nhìn thấy Tự Ninh mỉm cười, lòng của Tề Mặc cũng lân lân niềm vui sướng, xao xuyến đến mức tim sắp nhảy ra ngoài. Cơ mà, Tự Ninh đang vui vẻ như này, anh cũng không muốn hỏi đến việc tại sao cô và anh ta lại chia tay. Bởi, anh không muốn nhìn thấy vẻ mặt buồn rầu của cô, hơn hết, anh cũng không muốn cô phải nhớ đến những chuyện không vui đó khi ở bên cạnh anh, càng không muốn Tự Ninh cô nhớ đến người đàn ông kia. Hiện tại, anh chỉ muốn một mình chiếm hữu cô. Dần dần khiến cô sa ngã vào lòng mình. Phó, Tự, Ninh. Đột nhiên có tiếng trầm thấp mang đầy nội lực của một người đàn ông nào đó cất lên. Còn là gọi tên của Tự Ninh. Cách chương.